Gã ăn xin mù bất hạnh. Chương 4, 2, góc truyện audio.com. Chấm, trời tối người yên, ai nấy đều ngủ say. Một tiếng sấm rền vang trên bầu trời rồi bắt đầu đổ mưa. Người dân trong trấn nhỏ này chẳng bị ảnh hưởng gì. Nhưng ở miếu Bồ Tát cách đó 7 dặm thì nước mưa đang chảy tong tong qua mái ngói. Thật không thể ngủ nổi mà. Giáo chủ ma giáo Diệp Ẩn Giang toàn thân ẩm ướt bực bội muốn chết. Còn tên cựu ảnh vệ vô trách nhiệm Tề Kình bên cạnh y thì không kén chỗ ngủ cũng không sợ nước mưa. Nằm ngủ say sưa ngon lành chẳng thèm ngó ngàng gì đến chủ tử khiến Diệp Ẩn Giang tức điên. Nếu không phải đang bị thương nặng không có sức lực thì nhất định phải chơi ngươi đủ mọi tư thế suốt đêm đến hừng đông. Dứt khoát cởi áo ra đắp lên cho Tề Kình. Diệp Ẩn Giang căm hận nghĩ dù sao cũng không ngủ được. Thôi thì vận công chữa thương vậy. Lấy được bát vàng sớm một chút. Cũng có thể đạt được mong muốn sớm một chút. Nghe nói trước khi gặp xui xẻo ít nhiều gì cũng có linh cảm. Bất kể tai họa lớn hay nhỏ thì con chim trước khi gặp họa cũng phải hót vu vơ mấy tiếng huống chi là con người. Vì vậy dạo này Vương Cầm Tài ăn không ngon ngủ không yên. Nhìn ai cũng thấy ngứa mắt. Cả ngày ngươi ở nhà ta ăn uống ngủ nghỉ sao không tìm việc gì làm đi. Ngươi có biết liêm sỉ không hả? Vương Cầm Tài tức giận quắc mắt nhìn Tô Thảo Nhi nằm hóng mát dưới bóng cây ở sân sau. Đã qua giữa hè nhưng nắng vẫn rất gắt. Mặc dù trong trấn mát mẻ nhưng giữa trưa mặt trời đứng bóng vẫn oi bức không chịu nổi. Thời tiết nóng nực khiến Tô Thảo Nhi buồn ngủ rã rời. Hắn lười biếng đáp, ngươi có thấy tên ăn xin nào đi tìm việc làm chưa? Hơn nữa ban ngày ta giúp ngươi nấu cơm, ban đêm làm ấm giường cho ngươi. Ngươi còn ghét bỏ ta thì vô lương tâm quá đấy. Lời trêu chọc này mang theo ngữ khí vừa nũng nịu vừa buồn ngủ. Nghe ra lại có vẻ thật thà. Nói y như thật khiến Vương Cầm Tài đang quắc mắt nhìn hắn trừng trừng lập tức đỏ mặt ngượng ngùng. Tuy vẫn còn tức giận nhưng khí thế đã xẹp bớt. Ngươi là đồ lười biếng đổi trắng thay đen bẻ cong sự thật. Ngủ như heo trong chuồng nhà ta mà còn dám nói. Ngươi ngủ, váng đầu luôn đi. Thật ra Vương Cầm Tài định nói. Ngươi ngủ chết luôn đi. Nhưng lời ra đến miệng chợt cảm thấy chữ. Chết, kia không may mắn. Thế là đành nuốt vào lại. Chỉ trách mình quá tốt bụng thôi. Tô Thảo Nhi bị cơn buồn ngủ đánh bại. Mơ màng thốt ra một câu. Nếu ngươi cưng chiều ta bằng lũ heo kia thì ta cũng tình nguyện làm heo. Sau đó úp quạt hương bồ lên mặt ngủ chưa? Vương Cầm Tài dù sao cũng chỉ là gã nhà quê chất phác. Mặc dù đấm vào không khí vẫn chưa hả giận nhưng cũng không đến nỗi thừa cơ vẽ rùa lên mặt Tô Thảo Nhi mà chỉ xắn tay áo kìm nén bực bội chạy ra. Vườn cho heo ăn, chuồng heo này do Vương Cầm Tài xây lên nửa tháng trước. Có hộ nông dân thu hoạch kém nên không trả nổi tiền thuê. Thế là đưa cho y mấy con heo cấn nợ. Vương Cầm Tài nhẩm tính thấy có lời. Sởi lời nói mấy câu xã giao rồi vui sướng ôm heo về. Theo kế hoạch của Vương Cầm Tài thì đây không chỉ là chuồng heo mà sẽ thành trại heo. Nhưng nha hoàn ở Vương gia không chịu cho heo ăn. Không sợ mệt mà chỉ ngại bẩn. Vương Cầm Tài cũng chẳng so đo. Y tự mình cho ăn còn yên tâm hơn. Ngược lại Tô Thảo Nhi có vẻ rất hứng thú với mấy con heo này nên Vương Cầm Tài luôn nơm nớp lo sợ. Ngày nào cũng lải nhải cảnh cáo hắn không được ăn trộm heo. Hiện giờ Vương Tài chủ đang múc rất nhiều thức ăn cho heo vào máng. Đứng một bên hài lòng nhìn bầy heo con mập mạp đang tranh nhau giành ăn. Ăn đi ăn nhiều một chút. Mau lớn lên thành heo mập để ta còn đem bán nữa chứ. Thấy một con heo ăn nhiều đến nỗi bụng tròn căng. Vương Cầm vui vẻ nhịn không được đưa tay muốn sờ nó xem được bao nhiêu thịt rồi. Ùn ỉn. Éc, heo con đang ăn thì bị sờ soạng nên kêu ré hất bùn tung tóe lên người Vương Cầm Tài. Còn chĩa cái mũi dơ hầy tới ủi y. Mấy con heo khác nhau nhau liếc xéo Vương Cẩm Tài rồi hè nhau kêu ầm ĩ. Lọt vào tai Vương Cẩm Tài giống hệt như tiếng ngâm nga một bài hát kỳ quái của Tô Thảo Nhi. Mất hứng thì không nói. Còn làm cả người y vừa bẩn vừa thối. Nếu là bình thường thì cũng thôi. Nhưng hôm nay Vương Cẩm Tài cực kỳ không thoải mái. Trong lòng ấm ức lại không thể trút lên bầy heo nên đành nhảy dựng lên chạy như bay ra sân sau. Trong sân Tô Thảo Nhi đang ngủ chồng vó. Mặc dù Vương Cẩm Tài hùng hổ là thế nhưng khi đứng trước mặt hắn lại do dự có nên quát hắn dậy hay không. Mặt Tô Thảo Nhi bị quạt hương bồ che khuất, chỉ lộ ra nửa cái cổ và mấy sợi tóc loa xòa. Tuy đêm nào cũng ngủ chung nhưng tối như bưng nên Vương Cẩm Tài vẫn chưa có dịp nhìn kỹ hắn. Màu da người này cách trắng nõn xa vạn dặm nhưng cách đen thui cũng không gần. Tóc dài đen bóng như phát sáng. Mấy sợi lòa xòa vương trên cổ. Vương Cẩm Tài chợt thấy ngứa răng. Càng lúc càng muốn vén tóc hắn ra cắn lên cổ một cái. Cắn đến khi hắn kêu la như quỷ khóc sói gào là tốt nhất. Nhưng lá gan Vương Cẩm Tài chưa kịp to ra thì Tô Thảo Nhi đã tỉnh trước. Tô Thảo Nhi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Chậm chạp lấy xuống quạt hương bồ trên mặt rồi ngoác miệng ngáp dài. Ngáp xong khóe mắt hơi ẩm ướt. Hắn nheo mắt lại miễn cưỡng mở miệng hỏi. Nhìn ta chằm chằm nửa ngày có phải là ngươi định theo đuổi ta không? Ta, ngươi... Vương Cẩm Tài đầy bụng ấm ức còn chưa kịp mở miệng đã bị chẹn họng. Giơ tay chỉ vào mũi Tô Thảo Nhi nửa ngày cũng không sắp xếp được một câu hoàn chỉnh. Được rồi, muốn gì ngươi cứ từ từ mà nói. Đừng nóng giận, Tô Thảo Nhi bỏ dậy duỗi hai tay ra muốn ôm Vương Cẩm Tài như thường lệ. Nhưng khi thấy rõ khắp người y dính đầy bùn sình thì Tô Thảo Nhi lại yên lặng rụt tay về. Động tác này khiến Vương Cẩm Tài nổi giận đùng đùng. Rõ ràng chỉ là tên ăn xin được bản lão gia bao nuôi mà còn dám chê bản lão gia bẩn sao. Lão gia ta còn chưa chê ngươi đâu. Khốn, thế thì ta quyết không cho ngươi được yên lành. Tâm động không bằng hành động. Vương Cẩm Tài không nói hai lời bổ nhào về phía Tô Thảo Nhi. Chà sát quần áo dính bùn vào người hắn. Tay cũng không nhàn rỗi mà bôi loạn khắp nơi. Tô Thảo Nhi cũng rất vui vẻ. Ỡm ờ tránh né rồi bắt lấy tay Vương Cẩm Tài. Ôi nhột quá, được ngươi ôm ấp yêu thương ta rất vui nhưng giờ là ban ngày ban mặt. Ngươi cho heo ăn xong cũng không tắm mà đã đến tìm ta cầu hoan rồi ư, ai cầu ngươi? Cầu cái lông á, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhìn bộ dạng vui vẻ kia của hắn đúng là vô duyên vô cớ chuốc lấy bực bội cho mình. Biết không thắng được Tô Thảo Nhi, Vương Cẩm Tài tức giận đến run người. Cãi với loại người này chẳng có gì hay ho, chi bằng đi tắm trước đã. Từ từ nào, thấy Vương Cẩm Tài quay người. Tô Thảo Nhi thu lại vẻ trêu chọc trên mặt rồi đi theo sau. Hôm nay ngươi không thoải mái hay là sao? Được rồi. Không giúp ngươi cho heo ăn là lỗi của ta. Ta dẫn ngươi ra sông tắm được không? Ai cần ngươi dẫn? Vương Cẩm Tài quay lại chừng Tô Thảo Nhi. Mỗi lần xuống nước tên này đều lóng ngóng chân tay. Còn cố ý không mặc đồ chạy dọc bờ sông. Chỉ toàn làm mấy hành động kỳ quái mờ ám. Chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa. Quan trọng nhất là từ khi có hắn thì không thấy mỹ nhân tắm ở đầu nguồn nữa. Đi đi, đừng có bám theo lão gia ta. Chẳng phải ngươi vừa nói muốn giúp ta cho heo ăn sao? Mau đi đi, không được đến nữa. Heo cũng đâu cần ăn nhiều vậy chứ. Ngươi muốn đi trà đạp cô nương nhà nào mà không cho ta theo hử? Ngươi, ta trà đạp ngươi thì có. Vương Cẩm Tài đang cầm quần áo từ trong phòng ra. Nghe vậy thì dưới chân vấp một cái suýt bay ra ngoài. Tô Thảo Nhi lanh tay lẹ mắt giữ chặt y, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Thôi, ai bảo ta tốt bụng quá làm gì. Tới đi, suốt ngày nghe mấy lời này sớm muộn gì y cũng tức chết. Vương Tài chủ vờ như bị điếc tai. Nhanh chân đi tới phía trước. Mau buông tay, Người muốn kéo ta đến khi nào? Muốn đi mà không được. Vương Cẩm Tài chỉ còn biết phất tay áo cằn nhằn Tô Thảo Nhi. Tô Thảo Nhi không buông tay nhưng cũng không cười nữa. Đi chung được không? Vương Cẩm Tài chẳng còn cách nào. Đành làm bộ hậm hực nói. Vậy được rồi. Non xanh nước biếc, hai người đến bờ sông thuần thục cởi đồ ra. Thẳng thắn gặp nhau, hai nam nhân cùng tắm mà nguồn nước lại chỉ có một chỗ nên khi tắm rửa khó tránh khỏi đụng chạm. Mấy ngày nay Vương Cẩm Tài tắm chung với hắn không ít nên sự khẩn trương lúc đầu đã biến thành quen thuộc. Huống chi Tô Thảo Nhi dù có tâm nhãn thì vẫn là kẻ mù lòa. Ở trước mặt hắn mặc hay không mặc, cởi hay không cởi cũng có gì khác nhau đâu. Nghĩ vậy Vương Cẩm Tài còn thấy mình được lợi. Tô Thảo Nhi không thấy y nhưng y lại thấy được Tô Thảo Nhi. Vương Cẩm Tài nhịn không được quay đầu nhìn lén thân thể Tô Thảo Nhi. Tô Thảo Nhi cũng mỉm cười hướng cặp kính đen về phía y. Nhưng nhìn một hồi cũng dần bình tĩnh lại. Dù sao hắn có gì y có nấy. Hắn không có thì y cũng không có. Cần gì phải thèm thuồng. Làm gì đó. Tô Thảo Nhi lội xuống sông hất nước về phía Vương Cẩm Tài. Còn không mau xuống. Thình lình bị nước văng tung tóe khắp người. Vương Cẩm Tài tức giận nói. Xuống đây. Nước sông mát lạnh khiến toàn thân đều thoải mái sảng khoái. Vương Cẩm Tài nín thở lặn xuống nước làm ướt tóc. Vừa định trồi lên thì lại bị đè đầu xuống xoa bóp. Lại nữa. Vừa há miệng ra thì nước liền tràn vào miệng. Vương Cẩm Tài muốn mắng cũng không được. Muốn đánh lại với tay không tới nên đành phải tiếp tục nín thở để Tô Thảo Nhi tiếp tục. Gội đầu, cho y. Cũng may mỗi lần y gần ngạt thở thì Tô Thảo Nhi đều kịp thời buông tay. Vương Cẩm Tài trồi lên mặt nước há miệng thở dốc. Cút ra một bên tự tắm đi. Đã nói không cần ngươi giúp ta tắm rồi mà. Phải không? Tô Thảo Nhi đang ngâm tóc vào nước cũng trồi lên. Lần trước ngươi còn nhờ ta tắm cho ngươi mà. Ta đâu phải chỉ tắm mỗi cái này. Vương Cẩm Tài cuống quýt quay đi. Y không nhìn nổi dáng vẻ Tô Thảo Nhi xõa tóc ra. Nhất là sau khi nhúng ướt. Tóc đen như mực dính sát vào mặt. Cạnh cổ, trên lưng như muốn dụ dỗ người ta. Rốt cuộc dụ dỗ cái gì Vương Cẩm Tài cũng không nói rõ được mà chỉ thấy chân tay luống cuống. Được, vậy ta giúp ngươi tắm cái kia. Tô Thảo Nhi cười híp mắt túm chặt y rồi móc ra một vật vừa dài vừa to vừa cứng. Lên bờ nằm sấp đi. Hôm nay eo hơi mỏi. Vương Cẩm Tài dặn dò. Làm nhẹ chút đi. Tô Thảo Nhi gật đầu đáp ứng. Biết rồi, bên bờ sông nhỏ. A, xuống chút nữa, xuống chút nữa. Ôi, nhẹ chút. Đau quá, rốt cuộc chịu không nổi nữa. Vương Cẩm Tài quay lại giật lấy sơ mướp vừa cứng vừa to vừa dài trong tay Tô Thảo Nhi. Đã nói làm nhẹ mà đồ khốn ngươi vẫn cố ý là sao? Đâu có, Tô Thảo Nhi ủy khuất cãi lại. Bảo ngươi mua xà phòng mà ngươi tiếc tiền. Sơ mướp vốn cứng vậy mà. Nhưng người cũng đâu cần trả mạnh vậy chứ. Vương Cẩm Tài giống to. Đùa à, một cục xà phòng những 30 xu lận đấy. Thôi để ta trả cho ngươi. Cười lạnh giơ sơ mướp lên. Vương Cẩm Tài ra lệnh. Quay qua chỗ khác nằm sấp đi. Tô Thảo Nhi thản nhiên cười đáp ứng. Còn không quên bóp cánh tay trắng nõn của Vương Cẩm Tài một cái. Bóp cũng không ra hai lạng thịt. Gãi ngứa cho ta là vừa. Bị đâm trúng chỗ đau. Vương Cẩm Tài tức giận quất sơ mướp lên lưng Tô Thảo Nhi. Ôi! Tô Thảo Nhi bắt trước Vương Cẩm Tài kêu lên một tiếng rồi cười nói. Mạnh hơn chút nữa đi. Ngươi! Vương Cẩm Tài nghiến răng nghiến lợi. Hai tay nắm chặt sơ mướp. Xem lão gia ta hôm nay làm sao thỏa mãn ngươi. Phụt! Ha ha ha! Vương Cẩm Tài trả lưng còn Tô Thảo Nhi cười vang. Vương Cẩm Tài càng trả mạnh thì Tô Thảo Nhi càng cười to hơn. Bờ sông nhất thời náo nhiệt hết sức. Cách chương.